Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các cường giả dưới cấp thánh vực không có năng lượng phụ trợ khác mà muốn tự mình đi hấp thụ năng lượng cũng không được, nếu như có trường hợp bất cần xảy ra thì sẽ phát nổ và chết ngay tại chỗ. Lâm Lăng khẽ lật lòng bàn tay, linh phù ấn trong tay ánh lên ánh sáng màu xanh lục. Người đàn ông tóc bạc, Vệ Bình, từng nói rằng năng lượng ẩn chứa trong phong ấn này có thể điều hòa năng lượng M Dương đã được hấp thụ, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên Lâm Lăng cũng không biết có nên tin hay không. Cứ thử trước một chút xem sao. Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, lòng bàn tay của hắn lao vào lỗ đen rồi đột nhiên nắm lấy hai lực âm dương kia. Linh phù ấn trong tay phát sáng toát ra sự dao động năng lượng mờ nhạt. Ngay lập tức, Lâm Lăng thử hấp thụ một chút lực âm dương. Trải qua sự tinh lọc của linh phù ấn, lực âm dương đang cuồng bạo bỗng trở nên nhu hòa, chậm rãi tràn vào bên trong cơ thể, nuôi dưỡng toàn thân. Quả nhiên có thể, trong lòng Lâm Lăng vui mừng khôn xiết, hắn lập tức dùng linh lực bắt đầu tham lam hấp thụ. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng năng lượng âm dương ổn định tràn vào bên trong cơ thể. Dưới sự điều khiển của Lâm Lăng, nó luyện hóa gân cốt toàn thân, máu và lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng là nhóm gồm 11 các cơ quan, tạng phủ trong cơ thể, hoạt động thống nhất với nhau tạo thành một thể hoàn chỉnh giúp nuôi dưỡng cơ thể trưởng thành, nâng đỡ cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh bệnh dịch. Cuối cùng, hắn đưa nguồn năng lượng này tụ lại trong đan điền huyệt hải để chuẩn bị lát nữa đánh sâu vào linh mạch thứ 9. Tuy nhiên lúc này, Hỏa Diễm Linh Anh dường như cảm nhận được thứ gì đó rất bổ dưỡng nên nó run lên vì phấn khích và tự mình hấp thụ lấy. Bên trong mật thất, Lâm Lăng hơi nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng. Nếu như lúc này có người đứng bên cạnh thì có thể nhìn thấy rõ có hai luồng khí đang vây xung quanh hắn. Một đen, một trắng. Dưới sự điều hòa của linh phù ấn, khí M sát và lực dương cương đều đang ở trong trạng thái cân bằng tràn ngập bên trong cơ thể Lâm Lăng. Nếu như không có sự phụ trợ của linh phù ấn thì e rằng nguồn năng lượng âm dương đã khiến thân thể hắn nổ tung từ lâu rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng tế bào trong cơ thể, từng kinh mạch, mạch máu, xương cốt của Lâm Lăng không ngừng tham lam hấp thụ lực âm dương vào bên trong cơ thể như đất khô cằn lâu ngày. Trình độ rèn luyện của thân thể đã đạt tới cảnh giới khó có thể với tới. Cách hấp thụ này có thể nói là tinh khiết nhất, hơn nữa lại vô cùng đơn giản mà không cần phải mạo hiểm. Có điều nguồn năng lượng âm dương này quá lớn nên cho dù Lâm Lăng có điên cuồng hấp thụ thì khả năng chịu đựng của cơ thể cũng bắt đầu không chịu nổi. Nếu như hắn tiếp tục hấp thụ thì chỉ sợ các tế bào trong cơ thể của hắn có thể sẽ bị nổ tung vì không thể chịu nổi. Trong trường hợp đó, kết cục đơn giản chính là nổ tan tành. Mặc dù năng lượng này rất bổ nhưng cũng phải tùy vào khả năng của mỗi người. Lúc này, Lâm Lăng quyết định dừng lại, hắn trực tiếp điều động năng lượng âm dương lưu chuyển bên trong cơ thể. Tất cả sẽ tụ lại ở đan điền để chuẩn bị đánh sâu vào linh mạch thứ 9. Ầm ầm. Dòng nước lũ đen trắng chảy cuồn cuộn mãnh liệt ở bên trong đan điền huyệt hải giống như sóng thần, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Diễm Linh Anh dường như vô cùng phấn khích khi chìm đắm vào luồng năng âm dương này, nó liên tục hấp thụ một cách điên cuồng. Mức độ hấp thụ của nó còn mạnh hơn cả năng lượng cần thiết cho việc rèn luyện cơ thể. Vẫn chưa hấp thụ đủ sao? Lâm Lăng hơi kinh ngạc khi thấy Hỏa Diễm Linh không có ý định dừng việc hấp thụ. Nếu như cứ để nó tiếp tục hấp thụ thì năng lượng trong cơ thể sẽ bị cạn kiệt. Cứ như thế này thì khác nào phí công. Lúc này, suy trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, đột nhiên hắn chuyển phần lớn lực âm dương đi. Năng lượng rít gào, dưới sự khống chế của Lâm Lăng nhanh chóng hình thành một vòng xoắn ốc lao thẳng tới linh mạch thứ 9 xung quanh đan điền huyệt hải. Nguồn năng lượng âm dương này vốn là xuất phát từ cường giả võ đạo của tầng thứ 3 thánh vực. Nó giống như xiềng xích của một linh mạch nên chắc chắn rất dễ đột phá. Cách chương.